Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng tôi tiếp tục mời quý vị sang tập số 5 của bộ truyện Những Miền Linh Dị của tác giả Dương Hành Triệt. Thưa quý vị, bộ truyện Những Miền Linh Dị của tác giả Dương Hành Triệt có tổng cộng là 13 tập. Hôm nay chúng ta đến với tập số 5, như vậy là chúng ta còn 8 tập nữa để kết thúc bộ truyện này. Theo phản hồi của phần lớn quý độc giả mà đọc cái cuốn sách Những Miền Linh Dị phần 1 về Thái Lan thì thưa quý vị là được mà quý thính giả đánh giá là một trong những bộ truyện rất thành công của tác giả Dương Hành Triệt, khi mà miêu tả một cách rất là chân thực, rất phong phú, đầy đủ và đa dạng về những nét văn hóa, những cái nét tâm linh rất đặc sắc của Thái Lan mà chúng ta chỉ được nghe qua trên báo đài TV. Còn với bộ sách Những Miền Linh Dị tập 1 Thái Lan này thì có thể mang đến cho quý vị một cái nhìn toàn cảnh về cái phong tục tín ngưỡng và cái nét và cái những cái đặc sắc nhất về vấn đề văn hóa tâm linh của đất nước Thái Lan. Mà nếu chúng ta không có dịp đi qua đất nước Thái Lan để trải nghiệm thì bộ sách này cũng là một trong số những cái gợi ý rất là thú vị để quý vị có thể trải nghiệm được những cái vấn đề, để có thể quý vị có thể trải nghiệm được những cái nét văn hóa rất đặc thù đó. Còn bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với tập số 5 có tựa đề là Bức Họa Tuyệt Sắc do phần diễn đọc của Đình Soạn. Xin chân thành cảm ơn quý vị và quý vị đừng quên đăng ký cũng như là like, share, comment cảm xúc của quý vị sau khi nghe câu chuyện này. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị. Trong Liêu Trai Chí Dị có một truyền thuyết gọi tên là Bức Tường Vẽ, kể về một thư sinh nghỉ lại trong ngôi miếu hoang dưới chân núi sâu trước một bức tường vẽ. Sau đó chàng đã lọt vào một thế giới huyền ảo với những mỹ nhân do yêu hoa hóa thành, cuộc sống đời tựa thần tiên. Ở Thái Lan cũng có một truyền thuyết tương tự. Thẳm sâu trong rừng Vạn Độc có một ngôi làng toàn là gái đẹp, bất cứ người đàn ông nào lọt vào cũng đều phải si mê. Kể tới đây, lão sư phụ từ từ khép mắt lại, trên mặt lộ rõ vẻ đau thương. Tôi đang nghe rất là chăm chú vì trong câu chuyện có nhắc tới giống người có mắt đỏ, chắc hẳn nó có liên quan đến tôi. Tôi hy vọng có thể biết được chút ít thông tin về thân thể của mình. Nhưng lão sư phụ cứ im lặng rất lâu không nói gì. Tôi vô cùng sốt ruột, tim gan khó chịu như có ai đó vò bóp. Bên ngoài tháp cha đi lu ang vọng lại tiếng người huyên náo, còn có cả tiếng còi của cảnh sát rộn rập. Tôi giật nảy cả mình, đoán chắc có ai đó nghe thấy tiếng động lạ trong tháp cho nên đã đi báo cảnh sát rồi. Không biết kẻ điều khiển cổ thuật bên ngoài kia đã chết hay chưa. A Chan, tôi khẽ gọi. Lão sư phụ lúc này mới mở mắt, mỉm cười nói với tôi. Ở Thái Lan, Phật giáo có một địa vị vô cùng cao thượng. Cuộc chiến Phật cổ 10 năm một lần, cảnh sát cũng biết và có một tổ chức bí mật chuyên đi xử trí việc này. Yên tâm, họ sẽ sắp xếp ổn thỏa. Tôi nhớ lại lần lượt câu chuyện mà lão sư phụ vừa kể, thế có khá nhiều sơ hở rất bất hợp lý, là chẳng đến đầu đến đũa, chưa ra đâu vào đâu. Nhưng tôi cũng ngờ ngợ đoán ra thân thế của lão, tôi bèn tò mò hỏi. À chàn, Phra Sông đã trốn được rồi, tại sao vẫn còn muốn quay về nước Thái? Cấp chỉ kiếm cớ chưa mộ lính đánh thuê thôi mà, Phra Sông có nhất thiết phải tham gia đâu. Có lẽ ông ta muốn gặp người tình. Sắc mặt của lão sư phụ vô cùng buồn bã. Vậy ai đã giết Trương Kiệt và Kiến Quân? Tôi đã đoán ra được nhưng vẫn hỏi vì muốn có câu trả lời chắc chắn. Thí chủ đã biết, hà tất phải hỏi. Lão sư phụ ngấm ngầm khẳng định phán đoán của tôi. Tôi thoáng đỏ mặt. Thế tại sao cốp lại phải mất công gọi thêm người đi cùng vậy? Để càng giống như là thật phải không? Để mọi người tin rằng ông ta chiêu mộ lính đánh thuê thật. Không chỉ vì chuyện đó, sau này ta nghĩ lại, thấy rằng hắn rủ chúng ta đi cùng để làm thức ăn cho hắn. Chứ hắn mà lão sư phụ chắc là để chỉ Phra Sông. Cho chúng ta có một truyền thuyết, cứ mỗi đêm trăng rằm là có một kẻ xấu bị ác ma cắn cổ hút máu đến chết. Sau hôm đó ta đã hiểu, ác ma không phải ai khác, chính là... là ông thân sinh của sư phụ. Tôi buột miệng tiếp lời, nhưng ngay sau đó đã thấy hơi hối hận vì sự đường đột của mình. Lão sư phụ cười gượng gạo. Đúng vậy, Phra Sông là cha của ta. Tôi thầm nghĩ nếu là như vậy thì chắc hẳn lão sư phụ đã từng gặp bộ tộc người quỷ. Nếu đã từng gặp, chắc chắn đã biết nhiều chuyện về những người mang con mắt đỏ và cả lời nguyền nghìn năm. Bí mật của bộ tộc người quỷ như Phra Sông và Cúp đã nhắc đến trước khi chết. Đừng hỏi ta không biết. Lão sư phụ thở dài. Ta ở chùa Wat Chi Ang Man đã nhiều năm, nhưng mà chưa bao giờ có người của bộ tộc người quỷ tìm tới. Thậm chí ta đã hoài nghi liệu bộ tộc ấy có thật hay không? Tôi nghi hoặc hỏi. À chàn, vậy tại sao ông lại tới đây để làm trụ trì? Về sau đã xảy ra chuyện gì vậy? Lão sư phụ nhìn xoáy vào tôi. Có biết nước Thái nổi tiếng nhất gì không? Người chuyển giới. Tôi đáp lại ngay không nghĩ ngợi. Tiếng còi của cảnh sát đã vang lên bên ngoài tháp Chadi Luang. Chắc là tổ chức bí mật kia đã dàn xếp xong rồi. Lão sư phụ lại cất giọng vang vang, tiếp tục kể cho tôi nghe quãng đời kỳ lạ tiếp đó của mình. Vương vệ quốc lanh lẹ lia dao dọc vào con bổng nhím, rồi thọc tay vào bên trong, lộn ngược ra bên ngoài. Toàn bộ lớp da tuột khỏi mình nhím. Hắn ném bộ da tua tủa lông nhọn đi, móc bỏ mật rồi đem xuống sông rửa sạch. Tôn Chí Trung nhận lấy con nhím, lôi từ trong túi ra một cục muối nhỏ, gói lấy một miếng nhỏ nhét vào trong bụng nhím, rồi thêm đám kỳ tử sơn tinh dại vừa hái về, lấy lá chuối rừng bọc kín, chát thêm một lớp bùn dày, bỏ xuống cái hố trần xương bình vừa đào lên, lấp đất lại, lót một ít cành cây xuống dưới, rồi chất cành cọ dầu lên trên. Cậu lấy đá lửa ra gõ cành cạch một hồi, ngọn lửa mau chóng biến vào cành cọ dầu, ánh lửa xanh biếc bùng lên. Trần xương bình bắc nổi lên bếp, trong đó có ít tôm hùm nước ngọt bắt được dưới đầm lầy, phần ấm khổng lồ chỉ có ở một vùng nhiệt đới. Một lúc sau nước trong nồi đã sôi sùng sục, mùi thơm của thịt tôm hùm và nấm tươi lan tỏa không gian. Trần Dương Bình lấy ra gói ớt khô, bỏ từng quả vào trong nồi canh, rồi cứ ngồi đờ đẫn nhìn vào cây nồi như ngây dại. Sau khi trải qua chuyện khủng khiếp hôm trước, ba người còn sống sót đều cảm thấy hết sức nặng nề, cả ngày lầm lì không muốn nói năng. Họ đã lạc đường trong rừng vạn độc. Đây là một sự thật khủng khiếp. May sao trong rừng luôn sẵn có đồ ăn thức uống, có gặp nguy hiểm thì đã có vương vệ quốc cứu nguy. Trần Dương Bình càng nghĩ lại càng hối hận. Nếu không phải chú Đường ra sức thuyết phục, thì với tính cách nhút nhát bẩm sinh, kiểu gì hắn cũng không dám vượt biên đi làm lính đánh thuê ở Tam Giác Vàng. Anh vệ quốc, liệu chúng ta có ra khỏi nơi này không? Tuân Chí Trung khều bụng đống lửa rồi hỏi. Vương vệ quốc ném tõm hòm đá xuống sông, lan tỏa ra tầng tầng sóng. Sương Bình, mắt của em đã đỡ hơn chưa? Vương vệ quốc đứng bất động nhìn những vòng sóng lăn tăn. Đỡ nhiều rồi à? Trần Sương Bình rụi mắt, chẳng hiểu tại sao mấy hôm nay mắt lại đau, nhìn thứ gì cũng chỉ thấy lờ mờ, khô rát như là dao cứa. Anh biết tại sao cốp lại gọi chúng ta đi cổng rồi. Vương vệ quốc quay lại nói. Anh, chúng ta là thức ăn phải không? Tôn Chí Trung bỗng bật khóc. Ba người chẳng ai nói với ai câu nào. Bây giờ họ chỉ còn biết trông chờ vào tấm bản đồ rách nát mà cốp để lại. Tấm bản đồ sơ sài về cả cánh rừng vạn độc. Vương vệ quốc không hề biết rằng tấm bản đồ trên tay của hắn có lẽ là tấm bản đồ duy nhất trên thế giới về cánh rừng vạn độc, đứng đầu trong số 4 cánh rừng thần bí nhất trên thế giới. Rừng vạn độc tuy chỉ tồn tại trên truyền thuyết của dân tộc Miêu, Giao, Lật Túc, nhưng lại có thật. Nếu tấm bản đồ rơi vào tay giới thám hiểm quốc tế, chắc chắn sẽ có một báu vật. Nhưng trong mắt của vương vệ quốc, tấm bản đồ lại chẳng khác gì một con mãng xà khổng lồ trườn trên mặt giấy. Có điều trên mình mãng xà đánh dấu rất nhiều những ký hiệu kỳ quặc mà hắn không tài nào có thể hiểu nổi. Nhưng càng khiến cho hắn đau đầu hơn nữa là trên tấm bản đồ đó còn rất nhiều hình vẽ đầu lâu, nhện và rắn. May sao là dân đi rừng lành nghề, hắn đã căn cứ vào một hình đầu lâu trên bản đồ để xác định được vị trí đại khái của mình. Một ký hiệu khác ở gần nhất vẽ ngoạch ngoạc một hình đầu người. Tấm bản đồ vẽ tay đã quá cũ kỹ, hình đầu người rất mờ nhưng vẫn loáng thoáng nhận ra là đầu phụ nữ. Thôn của họ cách nước Thái không xa, cho nên cũng nghe được người già kể lại một vài truyền thuyết của người Thái. Có một truyền thuyết kể lại rằng trong rừng vạn độc có nhiều ngôi làng thần bí. Trong đó có một ngôi làng là nơi cư trú của 7 tiên nữ giáng trần. Cũng có người kể là yêu nữ luyện hình thành người. Đàn ông đến làng này sẽ được họ đón tiếp nồng hậu, phục dịch chu đáo, sung sướng hơn cả đế vương. Vương vệ quốc tuy có nghe nói nhưng chẳng bao giờ tin. Thế nhưng sau khi tận mắt chứng kiến Frasong biến thành chó sói, hắn chợt cảm thấy có vẻ thế giới này không đúng như mình tưởng tượng. Chỉ biết chừng ngôi làng như vậy cũng có thật. Trong cảnh tuyệt vọng, người ta thường dựa vào hy vọng mà sống. Ăn thôi. Hắn bước lại bên bếp. Ba người bắt đầu câm lặng ăn canh tôm hùm nấu với nấm và thịt nhím nướng. Đột nhiên Trần Sương Bình ngừng nhai, hai mắt hớt hải nhìn về phía xa. Sương Bình, sao vậy? Vương vệ quốc bỏ miếng thịt tôm vào trong miệng rồi hỏi. Trần Sương Bình hốt hoảng nói. Không, không sao, hình như là em nghe thấy có tiếng hát. Vương vệ quốc trong mày, nghiêng đầu lắng nghe một lúc rồi đập vào đầu của Trần Sương Bình. Đồ thỏ đế, trong rừng này chỉ có ba người chúng ta, làm gì có ai khác ở đây? Trần Sương Bình không nói gì, chỉ đã đẫn đứng dậy, cứ như vậy bước đi. Đi đâu vậy? Vương Vị Quốc đã sẵn mệt mỏi, thấy Trần Sương Bình cứ hóa ngây dại thì bực mình, nhặt lấy một cành củi đang cháy ném vèo đi. Thanh củi còn đang rực cháy đập trúng vào người của Trần Sương Bình, đấm lửa đỏ đâm thủng cả quần áo, trọng và da thịt bốc khói xèo xèo. Nhưng Trần Sương Bình cứ như không hề biết đau, vẫn lầm lũi và bước đi. Vương Vệ Quốc lúc này mới chột dạ rồi quát lớn: Sương Bình, đi đâu vậy? Em nghe có tiếng người đang hát, còn gọi tên của em. Trần Sương Bình lờ mờ đáp. Vương Vệ Quốc vội đuổi theo: Quay lại ngay, nó lại lên cơn điên đấy, anh cứ kể nó đi. Tôn Chí Trùng vẫn điềm nhiên ngồi ăn. Thường ngày nó toàn kêu là mình nhìn thấy ma quỷ, chắc giờ lại lên cơn hâm dở ấy mà. Đúng vậy, Trần Sương Bình không phải được sinh ra trong thôn. Nhiều năm về trước, không biết ai đã bỏ cậu ta lại ở đầu thôn và được người dân trong thôn nuôi lớn. Từ nhỏ cậu ta không được ai yêu mến. Có lần một đám thợ săn đi đêm trở về, gặp thấy một bóng trắng giật giờ trên phố. Nhìn kỹ ra mới nhận ra đó là Trần Sương Bình đang trần truồng nhắm mắt mà đi. Có người bực mình đập cho cậu ta một nhát, cậu ta liền kêu ré lên, ngã vật xuống, miệng sùi bọt mép, toàn thân co giật. Lại có một lần mấy ngày liền không nhìn thấy cậu ta, chẳng ai biết là đã đi đâu. Sau đó có bọn trẻ ra sau núi chơi, phát hiện cậu ta nằm ngủ trong một cỗ quan tài cũ nát thò ra khỏi mộ. Người già trong thôn đều nói rằng cậu bé này bắt tự nặng âm, hợp với mệnh ma quỷ. Người trong thôn đều xa lánh, chỉ có chú Đường là đối xử rất tốt với cậu ta. Lần này cốp tới thôn tìm người, bí thư chi bộ đã đồng ý đổi cậu ta lấy tem phiếu không một chút đắn đo. Vương Vệ Quốc tuy ghét cậu ta nhưng lại nhìn đống hành lý lỉnh kỉnh nên lại đuổi theo. Lúc này Trần Sương Bình đã đi khuất vào trong rừng cây. Vương Vệ Quốc vội rẽ đám cây rậm rạp đuổi theo, thấy Trần Sương Bình đang đứng trước một gốc cây, hai tay sờ soạng thân cây, ngược cổ không biết đang nhìn thứ gì. Thằng thỏ đế kia, quay lại mau! Vương Vệ Quốc chụp lấy vai của Trần Sương Bình kéo lại. Trần Sương Bình vừa quay lại, Vương Vệ Quốc đã giật nảy cả mình. Tôn Chí Trung lúc này đã chạy theo tới nơi, vừa thấy Trần Sương Bình thì lập tức rú lên kinh hãi. Anh, hai người làm sao thế? Trần Sương Bình kinh ngạc nhìn Vương Vệ Quốc. Tôn Chí Trung đang định lên tiếng, bỗng thấy Vương Vệ Quốc nháy mắt với mình thì ngậm miệng ngay lại. Không sao. Vương Vệ Quốc cố gắng nói thật bình tĩnh. Sợ em bị làm sao thôi. Trần Sương Bình lại ngược cổ lên ngọn cây. Anh này, em cảm thấy trên cây này có cái gì đó. Tôn Chí Trung sợ hãi giật lùi người lại vài bước. Vương Vệ Quốc vốn to gan lớn mật cũng thích sợn ra gà, vội vàng ngước mắt nhìn lên cây. Tán cây rậm rạp, tầng tầng lớp lớp, phiến lá rất rộng, ánh mặt trời không thể chiếu qua, chẳng nhìn thấy gì cả. Nhìn mãi mỏi cổ, vừa định hạ đầu xuống thì bỗng dưng từ trên không trung rớt xuống một giọt chất lỏng rơi ngay trúng miệng. Cảm giác tanh tưởi mặn chát dính nháp như là máu khiến cho hắn nhổ phì liên hồi. Từ trên tán cây bỗng rào lên một tiếng, ba người còn chưa kịp giật mình thì một khối đen xì to tướng đã rơi xuống bẻ gãy cành cây, đổ huỵch xuống chính giữa ba người. Tôn Chí Trung ối lên một tiếng sợ hãi, quay đầu chạy ngay. Vương Vệ Quốc cũng lạnh toát cả sống lưng, vội vã vùng rào chém lia lịa bất chấp đó là thứ gì. Khối đen kia nằm im lặng bất động, mặc cho Vương Vệ Quốc băm vằm. Lúc này hắn mới nhìn thấy rõ, bất giác bật cười. Đó chỉ là một con chăn lớn mà thôi. Con chăn phải dài đến 4-5 mét, thân hình to như cái xô, thịt da nát bấy sau cú băm vằm của Vương Vệ Quốc. Rõ ràng khi rơi xuống nó đã chết từ lâu. Sao con chăn lại có tay người thế này? Trần Sương Bình hét toáng lên chỉ vào bụng của con chăn. Vương Vệ Quốc giật mình đánh thót, nhìn kỹ lại thì đúng từ trong bụng chăn thò ra một bàn tay người. Một bàn tay còn cầm con dao găm, tay bên kia đeo chẳng hạt màu xanh lá cây, tỏa ra ánh sáng dịu dịu. Vương Vệ Quốc bừng hiểu ra, vừa cầm dao rạch mổ bụng chăn, từ bên trong lăn ra một chiếc xác người. Không hiểu con người vắn số kia chui vào trong rừng vạn độc làm gì, để đến nỗi bị chăn nuốt chừng. Thói quen của chăn là khi nuốt chừng con mồi sẽ leo lên cây để tránh bị thú dữ tấn công. Nạn nhân tuy bị nuốt vào bên trong bụng nhưng vẫn cố dùng dao găm để rạch bụng chăn, kết quả là cả người và chăn đều chết. Nhìn thấy chuỗi tràng hạt lấp lánh có vẻ rất quý giá, Vương Vệ Quốc lòng tham trỗi dậy, bèn tháo lấy luôn, chùi qua loa vào áo rồi đeo vào cổ tay. Anh này không nên lấy đồ của người chết. Trần Sương Bình ngăn cản nói, dễ bị ma ám lắm đấy. Vương Vệ Quốc chỉ hừ một tiếng, thầm nghĩ có mày là ma thì có. Hắn lại ngồi thụp xuống, cố gắng chịu đựng mùi tanh tưởi, lục lọi trên cơ thể xem có còn thứ gì đáng giá không nữa. Thi thể đã bị tiêu hóa nhằm nhở, trông giống như một khối sắp chảy, không còn nhận rõ hình thù. Hắn cầm con dao dài chọc vào thi thể, đột nhiên phát hiện ra một chỗ bất thường. Trên đầu thi thể còn mọc ra một chiếc đầu nữa, tròn xoe như là cái biếu. Cơ thể này co quắp rất lạ, giống như cái rẻ lau bị vặn xoắn hết cỡ. Nhưng trên vai còn loáng thoáng như thế cánh tay nữa bị dính chặt vào thân mình. Chẳng lẽ hắn là kẻ dị dạng hai đầu bốn tay? Hắn chợt nhớ hồi nhỏ, trong làng có một thiếu phụ đang mang thai về thăm mẹ đẻ. Tới quá nửa đêm mà nhà mẹ đẻ vẫn không thấy chị ta về, bèn xách đèn lồng để đi tìm. Mãi một lúc lâu sau, thấy chị ta xách làn trúc đi vòng quanh ngôi mộ hoang. Khi người nhà đã tìm thấy, chị ta vẫn ngỡ đang là ban ngày, mới đi được có một lúc. Bà đồng trong thôn nói chị ta bị ma giữ chân, đốt giấy vàng uống với rượu nếp sẽ không sao. Kết quả là khi truyền giả, chị ta sinh ra một đứa trẻ đầu trọc lốc, chỉ có đầu và mình chứ không có tứ chi, giống như là một cục thịt vậy. Người trong nhà cho là quái thai, cho nên âm thầm vứt ra mộ hoang. Con người trước mặt hắn cũng là một quái thai. Quái thai thường bị vứt ngay khi mới đẻ, làm sao có thể lớn được bằng này? Chẳng lẽ có thể tự mình sinh tồn trong rừng vạn độc? Chắc là ít có khả năng. Vương Vệ Quốc thấy thi thể không còn thứ gì giá trị nữa thì đứng dậy. Tôn Chí Trung lúc này đánh bạo quay trở lại, vừa nhìn thấy cái xác quái dị đã nôn ọe ầm ĩ. Vương Vệ Quốc trong mày chửi thầm, đồ vô dụng, cái thằng oắt này ngày thường ham ăn miếng làm, nghe nói đi làm lính đánh thuê có tiền có gái thì bỏ nhà đi ngay, dọc đường chỉ có ăn với ngủ, không được chăm chỉ như là thằng Trần Sương Bình. Chí Trung, mày vừa vừa thôi. Vương Vệ Quốc quát. Trần Sương Bình lấy ra một ống trúc mà nút đưa cho Tôn Chí Trung. Không ngờ Tôn Chí Trung nhảy dựng lên, đập rơi luôn ống trúc. Mày tránh xa tao ra. Trần Sương Bình ngơ ngác không hiểu chuyện gì, nhặt ống trúc lên băn khoăn nhìn vào Vương Vệ Quốc. Vương Vệ Quốc cố làm ra vẻ thản nhiên nói, kệ nó mất hồn mất vía cả rồi. Bỗng nhiên có một vài âm thanh quái dị từ xa vọng lại. Lần này Vương Vệ Quốc cũng đã nghe thấy. Chăm chú lắng nghe, loáng thoáng như là tiếng con gái hát, hình như là có cả tiếng cười râm ran. Trong rừng vạn độc không một bóng người, lấy đâu ra tiếng hát của con gái? Sực nhớ đến truyền thuyết về tiên nữ, Vương Vệ Quốc giật mình kinh hãi, lẽ nào truyền thuyết lại là có thật? Anh, em lại nghe thấy tiếng hát nữa đấy. Trần Sương Bình chỉ tay về phía đó. Hai người cũng nghe thấy phải không? Vương Vệ Quốc cảm thấy việc này thật ma quái, đang do dự không biết nên đi về hướng đó hay không thì thấy Tôn Chí Trung hai mắt đờ đẫn đi thẳng vào trong rừng như một kẻ mất hồn. Thầm nghĩ cứ loanh quanh mãi ở trong rừng kiểu gì cũng chết, mà hướng phát ra tiếng hát cũng vừa hay là vị trí vẽ hình đầu phụ nữ trên tấm bản đồ. Vương Vệ Quốc bèn quyết định đi thử đến đó xem sao. Nghĩ là vậy, Vương Vệ Quốc lập tức phăm phăm tiến vào trong rừng. Đi được một lát thì Tôn Chí Trung đã mất hút, Trần Sương Bình vẫn bám sau lưng cổ hắn. Cành cây và gai góc quẹt vào người tứa máu. Tiếng con gái cười nói đã nghe rõ hơn, còn nghe thấy cả tiếng nước xối xào xào trên mặt đá. Tiếng nước mỗi lúc một rõ, trên lá cây thấy đọng đầy những giọt nước long lanh trong vắt, không khí ẩm ướt dịu mát. Đi thêm được khoảng hơn chục mét, trước mặt của Vương Vệ Quốc bỗng sáng bừng. Một mặt hồ xanh biếc như viên ngọc bích khảm trong thung lũng núi bao la. Một thác nước dài như dải lụa trắng phất phơ buông xuống, xối trên những khối đá cỡ lớn. Nước bắn mịt mù như sương, một dải cầu vồng lung linh treo trên thác. Tôn Chí Trung đã đứng đó từ bao giờ, đã đẫn nhìn xuống hồ nước. Vương Vệ Quốc tiến lại gần và cũng đã nhìn rõ rành rành, lập tức hai mắt phát sáng. Trong là nước trong veo gợn sóng xanh biếc, mười mấy thiếu nữ hoàn toàn lõa thể, đang bơi tung tăng bơi lội như bầy cá. Thi thoảng lại có cô nhu hàn người lên khỏi mặt nước, ngẩng đầu hát véo von. Làn da trắng nuột bám đầy những giọt nước li ti, óng ánh như ngọc trai dưới nắng. Mái tóc đen mượt chảy như lụa trên vai, đôi gò bồng đào căng tròn, vài eo lưng thì thon thả lượn thành một đường cong kéo dài trong làn nước. Vương Vệ Quốc nuốt nước bọt ửng ực. Tôn Chí Trung chỉ kêu lên một tiếng kỳ quặc, cơ thể nhấp nhúc bùn đất nhảy tõm xuống hồ nước trong, trông thật ghê sợ. Phát hiện ra những vị khách không mời, các thiếu nữ liền kêu ré lên, đưa tay ôm lấy ngực, vừa thụp lặn xuống nước. Những khuôn mặt kiều diễm sợ hãi ngước mắt lên nhìn họ. Tôn Chí Trung vụng về quạt tay đạp chân theo kiểu bơi chó tiến lại gần. Vùng nước xung quanh sôi lên ngầu độc. Đám thiếu nữ hẻ nhau bơi trở lên bờ, cuống quýt mặc quần áo. Vương Vệ Quốc lúc này mới chấn tĩnh lại, vội chửi mắng Tôn Chí Trung ầm ĩ, thầm tiếc hồi hội vì mấy cô gái kia đã mặc quần áo cả rồi. Đám thiếu nữ thấy Tôn Chí Trung vẫn hì hục đạp nước trong bộ dạng hết sức kịch cỡm, thì chỉ về phía hắn cười phá lên. Tôn Chí Trung có lẽ đã bơi mệt cho nên đứng lại giữa hồ, ngây ngô cười đáp lại. Thình lình từ trong thác nước có một bóng đen lao vọt ra, rơi đánh bùm xuống nước. Trong hồ hiện rõ một cái bóng dài ngoãng, lừ lừ bơi về phía Tôn Chí Trung. Các cô gái trên bờ lập tức chỉ tay xuống hồ rút lên thất thanh. Tôn Chí Trung không hiểu, cứ ngỡ rằng họ cười với mình, hí hửng với tay loạn xạ. Chí Trung, mau lên bờ đi, thằng đần. Vương Vệ Quốc cảm thấy có điều nguy hiểm lập tức gọi lớn. Tôn Chí Trung vẫn đứng yên, chỉ quay đầu nhìn lại Vương Vệ Quốc, định phân trần gì đó. Đột nhiên Tôn Chí Trung bỗng chới với như bị thứ gì đó túm lấy chân và kéo tuột xuống dưới hồ. Chỉ còn lại hai bàn tay đang khủ khoáng. Mặt hồ lập tức cuộn sóng bọt như là nước sôi, còn là nước trong vắt. Có thể thấy Tôn Chí Trung đã bị một con cá lớn cỡ dài 2 mét, đầu như là con ếch đớp lấy nửa thân người. Máu tim mau chóng loang đỏ cả một vùng. Con cá há miệng táp liên hồi. Mỗi lần táp, Tôn Chí Trung lại bị nuốt sâu thêm một đoạn. Miệng cá lởm chởm răng nhọn có móc câu ngược. Thoát một cái, Tôn Chí Trung đã bị nuốt tới thẳng thắt lưng, đã không còn quay đạp được thêm nữa. Thân trên mềm nhũn, mắt tai mũi miệng đều trào máu tươi. Đớp thêm vài cái, Tôn Chí Trung đã bị nuốt chừng. Con cá bơi lại lên bờ, tới trước mặt của Vương Vệ Quốc, nhô cái đầu quái dị gác lên bờ hồ. Trong tiếng la hét hỗn loạn của các cô gái, con cá há miệng ngoác tanh tươi. Ọc một tiếng từ trong cổ họng, ọc ra một bãi nước bọt xanh lét và một thứ gì đó tròn xoe bắn giặt lồng lốc. Vương Vệ Quốc đã kinh hãi đến rụng rời, hai chân mềm nhũn ngã xuống đất. Cách mõm cá chưa đầy một mét, may sao con cá đã lùi lại lặn xuống dưới hồ, bơi ảo ảo đến chỗ thác nước và nhảy trở vào bên trong. Vật tròn xoe đã dừng lại trên mặt đất, đó là cái đầu người nhằm nhở. Trên lớp da đầu bầy nhầy vẫn còn sót lại vài cọng tóc, bộ mặt chỉ còn lại trơ xương, hai hốc mắt đen sì vừa hay chiếu thẳng vào Vương Vệ Quốc. Vương Vệ Quốc rú lên để kinh hãi, hai tay vô thức của quẳng trong không trung, hai chân đạp đất để lùi người lại. Chẳng hạt trong tay sáng lóe ở dưới nắng. Các cô gái đã thổi la hét, cùng trợn mắt nhìn vào chẳng hạt trên tay của hắn, thì thầm vài câu gì đó với nhau. Rồi một cô gái trông có vẻ nhiều tuổi nhất men theo bờ hồ tiến lại gần. Từ xa đã chắp hai tay trước ngực, trông rất là cung kính. Anh ơi, chuyện gì thế? Trần Dương Bình lập cập có tiếng hỏi sau lưng của Vương Vệ Quốc. Vương Vệ Quốc lúc này mới nhận ra, khi sự việc kinh hoàng xảy ra ngay trước mắt, Trần Dương Bình chẳng kêu lên tiếng nào. Lúc này nghe cậu ta hỏi, hắn mới hoàn hồn đôi chút, quát ầm lên. Mù sao mà không nhìn thấy? Em, anh ơi, em không nhìn thấy thật, tự dưng em chẳng nhìn thấy gì nữa cả. Trần Dương Bình mở căng hết cặp mắt tối sầm sợ hãi nói. Vương Vệ Quốc quay lại nhìn, thế hai con mắt của cậu ta không còn đỏ lẻ như lúc nãy, chỉ còn hai khối đen kịt như than, lòng trắng cũng đã biến mất, đen ngòm tựa như vực thẳm. Kể tới đây lão sư phụ đột nhiên dừng lại. Tôi đang sốt sắng không biết chuyện gì tiếp theo, nhưng đợi mãi vẫn không thấy lão lên tiếng, bèn vừa ho khan vài tiếng như thúc giục. Lão sư phụ khẽ cười rồi hỏi, thí chủ đoán xem sau đó xảy ra chuyện gì? Đang đợi dài cổ, tôi nghe mà bực mình, suýt nữa thì buột miệng bật lại. Tôi mà đoán được thì hỏi ông làm cái quái gì nữa, may mà tôi nín được. Tôi chỉ im lặng chờ đợi lão ta kể tiếp. Hơn chục cô gái đi theo cô gái dẫn đầu cung kính bước tới mặt của Vương Vệ Quốc, khom lưng xuống thật thấp. Những khe ngực sâu hun hút ẩn hiện trong cổ áo đã khiến cho Vương Vệ Quốc mất hồn, quên bẵng luôn Trần Dương Bình đang kêu ca không nhìn thấy, còn bực bội quát lên. Thế mày im đi, không bố mày lại vứt mày lại bây giờ. Trần Dương Bình hoang mang tột độ, nghe Vương Vệ Quốc dọa dẫm thì càng run sợ, ngồi nhún xuống đến bật khóc. Có lẽ không nhìn thấy gì, cho nên các giác quan còn lại trở nên nhạy cảm hơn hẳn. Cậu người thấy một mùi hương lạ thoang thoảng, có lẽ tỏa ra từ người các cô gái. Cậu cảm thấy trong mùi hương đó xen lẫn mùi kỳ quái, rất khó mô tả. Khèn khét ngây ngấy như mùi mỡ rán, nhưng vì Vương Vệ Quốc, cậu không dám ho he, chỉ biết ngồi im lặng, hai tay bám chặt xuống đất. Cô gái dẫn đầu nói vài câu gì đó với Vương Vệ Quốc, nhưng Vương Vệ Quốc không hiểu, cứ đứng ngẩn người ra chẳng biết đối đáp thế nào. Hai con mắt cứ láo liên dán chặt vào cơ thể của những thiếu nữ. Thế Vương Vệ Quốc không hiểu, cô gái dẫn đầu thoáng ngỡ ngàng, cảnh giác lùi lại rồi chỉ vào chuỗi tràng hạt trên tay của Vương Vệ Quốc, sau đó lại nói câu gì đó. Vương Vệ Quốc có ngốc đến mấy thì bây giờ cũng hiểu ra, đám thiếu nữ đang muốn tìm hoặc đang đợi kẻ quái thai đã bị mãng xà nuốt chừng ở giữa đường. Tín vật chính là chuỗi tràng hạt. Hắn cảm thấy mình đã gặp may mắn. Hắn không nói năng gì, chỉ nghiêm mặt lại giơ cổ tay lên. Vừa nhìn thấy động tác này, các cô gái lập tức toàn thân run bắn, bắt chéo hai tay trước ngực quỳ rạp xuống đất. Cô gái dẫn đầu sắc mặt đầy kinh hãi, liên tục chỉ vào thác nước, lại chỉ ra phía sau, mặt mũi méo sạch cả đi. Vương Vệ Quốc đoán chừng đám thiếu nữ này rất kính nể người mang tràng hạt, trong lòng mừng thầm, lại càng cố tình tỏ ra thật oai nghiêm. Cô gái dẫn đầu thấy Vương Vệ Quốc không nói năng gì thì mừng rỡ, vội vã đứng dậy, khúm núm quỳ gập nửa người, nói vài câu gì đó với các cô ở phía sau. Từ sau lưng các cô gái lập tức bước ra hai cô gái xinh đẹp, sống hệt như nhau, có lẽ là chị em sinh đôi đang tiến lại gần. Rồi một trái một phải đỡ lấy tay của Vương Vệ Quốc, hình như là muốn dẫn hắn đi đâu. Từ cha sinh mẹ đẻ đến giờ, Vương Vệ Quốc chưa bao giờ được đối đãi ân cần đến vậy, hồn siêu phách lạc. Nào là cổ sói, nào là con người đỏ, nào là cá khổng lồ, hắn đều quên sạch bách, hí hửng giang tay ôm hai chị em. Cô gái dẫn đầu thoáng ngạc nhiên nhìn Vương Vệ Quốc nhưng không dám nói câu gì, lại chỉ vào Trần Sương Bình ý muốn hỏi dẫn theo cùng không. Vương Vệ Quốc bây giờ mới sực nhớ ra Trần Sương Bình đang mù giả, thấy cũng tội nghiệp liền phẩy tay một cái ra hiệu dẫn theo. Lại có hai cô gái tách ra, miễn cưỡng bước lại đỡ lấy Trần Sương Bình. Anh ơi! Trần Sương Bình giật nảy cả mình kêu lên. Chuyện gì thế này, các anh là ai? Vương Vệ Quốc không nhịn được cười, nghĩ bụng rằng thằng danh kia lớn bằng này rồi mà chưa bao giờ được gần gũi đàn bà, đến đàn ông đàn bà cũng chẳng phân biệt được, lần này phải cho nó hưởng phúc một phen. Cô gái dẫn đầu đoàn người đi qua vòng hồ, rẽ sang bên trái, lúc này mới thấy ở giữa hai vách núi có một khe đá thẳng tắp, chỉ đủ cho một người lách qua. Vách đá dốc ngược, xung quanh mây gai chẳng chịt, cây cối rậm rạp che kín bưng. Nếu không có người dẫn đường, chắc chắn không thể nhận ra khe núi này. Đi theo khe núi được khoảng 100 mét, Vương Vệ Quốc bỗng thấy trước mắt của mình sáng bừng. Một thung lũng mở rộng trước mắt và một ngôi làng rất bề thế. Khe núi uốn lượn như con rắn bạc từ trên đỉnh núi xuôi theo sườn dốc, đổ thẳng xuống hồ nước phía sau làng. Bụi nước trắng xóa tung lên mờ mịt. Rìa làng tùm đầy các loại cây ăn quả ngon lành như là dưa, thanh long, chuối tiêu, nho và vải. Quả mọc lúc liều, đong đầy những giọt sương long lanh trông vô cùng đẹp mắt. Trên cánh đồng thênh thang, lúa xanh mơn mờn dập dờn theo gió. Một số phụ nữ mặc quần cộc để lộ đôi chân trần màu đồng tròn lằn thẳng tắp đang vùng khẽ dòi ra quất bảy châu. Đúng là tiên cảnh nhân gian. Cô gái dẫn đầu liền cao giọng nói gì như hát. Tất cả mọi người đều dừng ngay việc lại, tươi cười tiến ra khỏi thôn để xếp thành hai hàng ngay ngắn, đồng thanh cất tiếng hát véo von còn vỗ tay theo nhịp. Vương Vệ Quốc thấy người trong thôn toàn là phụ nữ, mỗi người một vẻ, nhưng ai ai cũng là tuyệt sắc giai nhân. Thầm nghĩ không biết mình phúc đức mấy đời mới được bước chân vào ngôi làng tiên nữ thế này. Lòng dạ lâng lâng đến tận mây xanh, buột miệng nói: Sương Bình, từ nay về sau mày chỉ việc theo anh hưởng phúc mà thôi. Phúc gì cơ à? Trần Sương Bình chưa hiểu ra chuyện gì, chỉ biết đưa tay của quạng về phía trước. Thằng đần, mày không thấy gì à? Ở đây toàn là gái đẹp, lại có cơm ăn nước uống đầy đủ, không phải hưởng phúc thì là gì? Ôi chao, mày mù mất rồi còn đâu. Vương Vệ Quốc sải rộng bước chân đi vào trong thôn, hai hàng phụ nữ hai bên vái chào cung kính, hắn tưởng mình như một vị quân vương. Trần Dương Bình vội dò dẫm đi theo, trong lòng hoang mang kinh hãi, chẳng may vấp chân ngã nhào, vội lồm cồm bò dậy gọi toáng ở phía sau: Anh ơi, làm gì có con gái nào ở đây, em cảm thấy là toàn đàn ông mà. Nhưng chẳng ai đáp lời của cậu, cậu bèn tự mình bỏ dậy, lần mò theo con đường đất đi tới trước cổng làng. Ở hai bên cổng có hai bức tượng, bên trên viết loằng ngoằng những con chữ kỳ quặc. nhưng Trần Sương Bình không nhìn thấy, lại càng không nhìn thấy hình thù của hai pho tượng giống hệt như nhau đúc từ một khuôn. Nửa trên là cơ thể thanh xuân của người phụ nữ, nửa thân dưới lại mang hình hài của đàn ông. Vương với Quốc ngả người trong thùng gỗ mù mịt hơi nước, hai mắt lim dim, một thiếu nữ non tơ độ 15-16 mơ màng rắc những cánh hoa vào trong thùng nước. Bên dưới mái tóc xén bằng dưới trán, cả mắt đang lầy lấy, đang mò mò ngắm nghía gã đàn ông xa lạ. Suốt bao nhiêu ngày đêm nơm nấp căng thẳng, bồn bà lao lực, lúc này Vương Vệ Quốc bỗng cảm thấy người ngợm xương cốt bài hoài dã rời. Hắn thả lòng toàn thân, biếng nhác nằm dài trong thùng nước, mệt đến độ chẳng thiết tha gì đến cô gái từ trước mặt. Có lẽ do cơ thể được thả lỏng hoàn toàn sau những ngày mệt mỏi triền miên, cũng có lẽ do hương hoa nồng nàn lan tỏa từ làn nước ấm, cho nên chỉ trong chốc lát, Vương Vệ Quốc đã thiêu thiêu ngủ. Cô gái thấy Vương Vệ Quốc đã thiếp ngủ thì tủm tỉm cười, khẽ đẩy cửa. Vài cô gái bước vào, bày lên bàn đủ các món ăn ngon lành, hoa quả và rượu nếp. Vài phụ nữ đứng tuổi trẻ nệm mới lên giường, rắc phấn thơm sực nức. Sau khi tất cả đã xong xuôi, hai chị em sinh đôi được bước vào trong phòng, không một mảnh vải che thân, nằm xuống giường kéo cánh màn buông xuống. Nước trong thùng đã nguội dần, Vương Vệ Quốc bỗng giật mình một cái choàng tỉnh, người trườn xuống dưới, sặc vài ngụm nước mới tỉnh hẳn. Hắn lắc lắc đầu, cảm thấy đầu óc mụ mị cứ như trong mơ, phải một lúc sau mới tỉnh táo trở lại. Hắn bất giác sờ vào chuỗi hạt trên tay, hắn tin chắc tất cả những chuyện này đều là vận may từ chuỗi tràng hạt này mang lại. Nhìn một bàn đồ ăn ngon lành, hắn phấn chấn bước ra khỏi thùng nước, ngồi bên trên bàn ăn như rồng cuốn. Lúc này từ bên ngoài bỗng vọt vào tiếng sáo rên rỉ, vừa như thiếu nữ thẹn thùng, lại vừa như thiếu phụ cô đơn. Vương Vệ Quốc càng nghe càng thấy toàn thân nóng rực. Hắn uống thêm mấy chén rượu, bỗng thấy cánh màn vén lên, hai cô nàng sinh đôi tuyệt đẹp đưa tay ra vẫy gọi tình tứ. Vương Vệ Quốc hai mắt đỏ ngầu, cổ họng bỏng rát như nuốt than, lập tức bổ nhào lại ngay. Lúc này Trần Dương Bình vẫn ngồi thu lu bên bức tượng trước cổng làng, đột nhiên hai mắt đầu nhói, bên tai nghe rõ một tiếng kêu rên thảm thiết, chính là tiếng kêu của Vương Vệ Quốc. Nghe tiếng kêu rên vô cùng đau đớn tột độ, Trần Dương Bình bật dậy hoảng hốt, không biết phải làm gì. Ngay sau đó tiếng rên là đứt quãng, yếu dần rồi mất hẳn. Hai mắt của cậu nhói buốt dữ rồi, đau đớn không sao chịu nổi. Đột nhiên trước mặt lóe sáng, ánh nắng chói lòa khiến cho cậu chảy nước mắt giàn giụa. Cậu đã phục hồi lại thị lực. Vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy hai pho tượng sinh động như người sống. Trần Dương Bình giật bắn cả mình sợ hãi, nhớ đến Vương Vệ Quốc. Cậu loạng choạng chạy vào trong làng và cậu nhìn thấy trên khoảng sân rộng giữa làng có một đám phụ nữ mình trần đứng quây thành hình vòng tròn, đang rền rĩ ngâm nga một giai điệu gì đó như thần chú. Trên cao đài ở chính giữa sân có một người mình bê bết máu bị trói vào giá gỗ, tay chân răng rộng, vẫn còn đang rên rỉ yếu ớt. Bên cạnh người máu có hai cô gái, cô bên trái cầm một con dao sắc nhọn, mũi dao nhỏ máu tong tòng, còn cô bên phải cầm một tấm khăn đẫm máu giơ cao về phía đám người. Đám đông đang vô cùng hưng phấn, cùng giơ cao tay hò hét. Từ trong đám đông lại bước ra hai người, một người dùng một thứ gì đó trông giống với lưới đánh cá quấn chặt xung quanh của người máu, chặt tới mức thịt lòi cả ra ngoài từng cục qua mắt lưới. Cô gái cầm dao găm lập tức xèo lít từng miếng thịt lòi ra, ngọt sớt như là cắt đậu phụ, ném từng mảnh vào trong thùng gỗ. Người máu đã gục đầu đứng im, trong hốc mắt là hai con ngươi đỏ máu. Nháy mắt, người máu đã chỉ còn lại chưa một khung xương. Một cô gái bê thùng gỗ đi xuống dưới đài, đổ tất cả những mẩu thịt vào trong một nồi nước lớn đang sôi sùng sục. Trần Sương Bình nấp ở một bên, tận mắt chứng kiến cảnh tượng man dã, khiếp sợ tới mức hai chân run rẩy, bắt đầu hối hận vì khôi phục thị lực đúng lúc này, chẳng thà hắn mổ đi cho xong. Đột nhiên sau lưng của cậu vọng lại tiếng bước chân khẽ khàng, một giọng nói già nua vang lên. Than ôi, lại có người không cưỡng nổi sự cám dỗ của nhân yêu. Trần Sương Bình giật nảy cả mình quay lại, thế sau lưng là một nhà sư khoác áo cà sa đang rì rầm niệm Phật. Ồ, thí chủ cũng có con ngươi đỏ. Nhà sư mở to đôi mắt ngạc nhiên nhìn vào mắt của Trần Sương Bình.

cho đến tận khi đến trường học Chiang Mai. Tôi liên hệ với ban giám hiệu nhà trường, rất nhanh đã có người ra cổng đón tôi và sắp xếp ký túc xá cho tôi. Nhưng cũng chẳng mấy ai nhắc đến lời nguyền của Meng Rai cả, cứ như nhân vật đó chưa bao giờ tồn tại. Cái tổ chức thần bí mà lão sư phụ đã nhắc đến có vẻ rất có thế lực. Tôi có hỏi đến bí mật và lời nguyền nghìn năm của bộ tộc người quỷ, nhưng lão sư phụ lắc đầu không biết. Chính xác hơn thì có lẽ là điều tôi không nên biết, nên lão mới không chịu nói cho tôi. Nhưng lão có nói, mỗi khi xảy ra chiến tranh Phật cổ, bộ tộc người quỷ đều sẽ phái nhân vật kiệt xuất nhất tới tham gia, mà lần này lại chả thấy tung tích của bộ tộc người quỷ đâu cả. Có lẽ là tại bởi...